qua lăng kính muôn màu, muôn vẻ của nó. Họ biết chắt lọc ra cái hay trong cái dở, biết thưởng thức âm thanh êm dịu của những bản nhạc chúng ta vẫn nghe hàng ngày, lẫn trong những thanh âm chói tai của búa đập và tiếng còi xe nơi phố thị. Họ nhìn ra triển vọng từ những giá trị đúng và sai, mạnh và yếu, sự ngay thẳng và mờ ám. Họ yêu thương mọi người quanh mình cả vì sự mạnh mẽ và lỗi lầm của họ. Sự sâu sắc mang đến cho người hạnh phúc một cái nhìn thấu đáo để hiểu rõ những điều đang diễn ra quanh mình. Họ quan sát, cảm nhận, trân trọng và tận hưởng từng giây phút họ đang sống. Những lo âu về quá khứ hay bất an về tương lai cũng sẽ lu mờ đi trước cảm nhận đầy tươi sáng của họ về hiện tại. Hạnh phúc là cảm xúc hòa quyện giữa hiện tại và cảm xúc đang trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là sự thăng hoa của tâm hồn hướng tới cái cao đẹp và sự thánh thiện. Bạn là người quyết định cuộc đời mình. Đối với William, khi nhận ra chân giá trị cuộc sống giúp anh cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú hơn, bớt đi màu ảm đạm, dù đôi khi anh phải lắng lòng để tìm lại tiếng cười sau một bi kịch và tình tiết gây mũi lòng trong một vở hài kịch. Tôi nghĩ cuộc đời tôi như một cuốn phim với hàng ngàn chi tiết, những cảnh nhỏ lồng vào nhau để tạo nên một câu chuyện, và tôi hồi hộp vì mình là diễn viên chính của cuốn phim đó. Tôi quan sát từng giai đoạn của đời mình như xem một cảnh trong phim. Nó có thể hay hoặc dở, sôi động hay u buồn, nhưng đó là trải nghiệm tôi cần phải có. Cho dù đó là hài hay bi, tôi đều trân trọng vì đó là một phần trong câu chuyện của đời tôi. Để hiểu sâu sắc hơn cuộc sống của mình, William cảm nhận nó như nó vốn có, không phải như anh muốn nó xảy ra. Như một khán giả nhiệt tình của Hamlet, William không phủ nhận bi kịch mà cảm nhận nó như một trải nghiệm của cuộc đời. Khi cuộc sống trở thành hài kịch, William cũng cười như bao khán giả khác về điều đang xảy ra trong khoảnh khắc đó. Ý tưởng nhìn cuộc sống như một kịch bản đã đem đến những suy nghĩ tích cực cho William. Ngay trước buổi phỏng vấn với chúng tôi, William và các đồng nghiệp đã tranh cãi gay gắt với nhau. Dù họ đã mất hàng tuần để chuẩn bị, nhưng khách hàng vẫn không vừa ý. Đây thật sự là một cú sốc với cả nhóm. Tôi nhìn lại và hiểu ra rằng bài thuyết trình đã không nhận được sự đồng tình nào từ phía khách hàng. Nhưng thay vì phí phạm thời gian để suy nghĩ cho cuộc họp hôm đó, hay lo lắng về việc sếp sẽ phản ứng như thế nào, tôi tập trung vào thời điểm hiện tại. Khi nhìn quanh, các đồng nghiệp của tôi đang làm việc cật lực để xoay chuyển tình thế. Tôi cảm kích tính kiên trì và sự chuyên nghiệp của họ. Tôi cũng nhận thấy sự công phu của những tài liệu thuyết trình mà chúng tôi đã làm và thấy tự hào về công sức của cả nhóm. Tôi thậm chí còn cảm thấy nực cười khi thấy khách hàng đáp lại quá dửng dưng trước sự hăng hái của chúng tôi. Cuối cùng, dù nỗ lực hết sức nhưng nhóm vẫn làm mất mối quan hệ với khách hàng. Nhưng nhờ nhìn trước được vấn đề, William không bị bất ngờ và thất vọng. Anh hiểu rằng không có trải nghiệm nào là hoàn toàn tích cực hoặc hoàn toàn tiêu cực. Không có cảm xúc nào là phí hoài. Tất cả chỉ giúp bạn trưởng thành hơn lên. Tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại chính là bạn đang đón nhận món quà của giây phút đó. Stephen Sondheim. Biết chế ngự những suy nghĩ tiêu cực. Alan là người sống rất lạc quan và yêu đời. Trong công việc, anh là người nhiệt tình, hăng say, thường đóng góp nhiều sáng kiến, ý tưởng mới. Nhìn chung, anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng mỗi khi đêm về, anh lại có cảm giác bất an, buồn bã và chán nản. Nhiều lần nỗi buồn chán trở thành cảm giác lúng túng và mất phương hướng trước cuộc đời. Nó đông đặc thành nỗi sợ hãi về những vấn đề mà anh không giải quyết được trong cuộc sống. Hàng loạt những lo toan đời thường quay cuồng trong đầu anh. Anh có đủ tiền để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn không? Nồng độ cholesterol trong máu anh có giảm đi chút nào không? Anh có thể thu xếp thêm thời gian về thăm cha mẹ không? Đầu óc Alan cứ nửa tỉnh nửa mơ trong những giấc ngủ chập chờn bất an. Bác sĩ kê toa thuốc ngủ cho anh nhưng chúng chỉ khiến anh ngủ lơ mơ và có cảm giác nặng nề hơn khi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy rất giận bản thân vì không thể kiểm soát được những vấn đề đang quay cuồng trong đầu óc. Dù cả ngày không có cảm giác đó, nhưng sau đêm đến nó lại ùa về, bủa vây tôi. Tôi cố thoát khỏi những cảm giác nặng nề đó bằng cách nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình đang có. Những đứa con ngoan, người vợ hiền đảm đang, công việc ổn định, những người bạn chân thành, luôn suy nghĩ tích cực này kéo tâm hồn tôi tách khỏi những suy tư u tối trong đầu mình. Giờ đây tôi vẫn vận dụng cách thức này mỗi khi gặp khó khăn mà chưa tìm ra cách giải quyết. Tuy không thể đẩy lùi được những khó khăn trước mắt, nhưng việc nghĩ về những cảm giác tuyệt vời, bình yên như một chiếc giường ấm áp, chiếc gối êm ái, tiếng thở nhẹ và đều của con trong giấc ngủ say, tiếng chim hót khi bình minh lên, làm tâm hồn tôi nhẹ nhõm, đầu óc trở nên thư thái, giúp tôi bình tâm và có cái nhìn sáng suốt hơn để giải quyết những vấn đề của mình. Cách thức đó hiệu nghiệm hơn cả những liều thuốc ngủ mà bác sĩ kê toa cho anh dùng. Alan cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình, như thể mọi thứ đang được điều chỉnh. Đầu óc anh trở nên thư thái, nhẹ nhõm và sự buồn chán dơi dần, cơ thể thư giãn và mỗi đêm anh đều có thể chìm dần vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Bằng cách nhìn vào những mặt tốt, tươi sáng của cuộc sống, Alan đẩy lui được những cảm giác u uất, buồn chán do những áp lực của cuộc sống đời thường gây ra cho mình. Với anh, đó là một quy trình khép kín, bắt đầu bằng việc nghĩ về những cảm giác êm đềm của mình để thoát khỏi tâm trạng u uất. Khi thư giãn, những thay đổi sinh hóa trong cơ thể khiến anh dễ ngủ. Ngày hôm sau, vì được nghỉ ngơi đầy đủ, thể trạng của anh khỏe mạnh và trí óc cũng trở nên phấn chấn hơn. Điều này càng thúc đẩy anh gắng sức thực hiện cách thức giải tỏa u buồn và đã áp dụng, từ đó hoàn tất quy trình. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc đã có mỗi khi bạn cảm thấy buồn nản và mất phương hướng. Chúng sẽ giúp tâm hồn bạn lắng dịu lại, tiếp thêm nguồn sinh lực và nâng đỡ tinh thần cho bạn vượt qua những phút giây nản lòng. Ngày hôm qua là tàn tro, ngày mai là gỗ cây, chỉ có ngày hôm nay lửa mới đang bùng cháy rực rỡ. Châm ngôn của người Eskimo cổ. Sống hết lòng cho ngày hôm nay. Bạn hãy thử viết ra ba kỷ niệm làm bạn xúc động và khó quên nhất. Dấu ấn ở mỗi người có thể sẽ khác nhau. Đó có thể là cảm xúc choáng ngợp khi ngắm nhìn thành phố từ trên cao, là khi bạn lặng im và bàng hoàng, sửng sốt trước vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên, hoặc là giây phút thăng hoa trong tình yêu với một ai đó. Vì sao giây phút đó làm bạn cảm thấy mình đang sống thật nhất? Những vấn đề của quá khứ hay tương lai có đang xen vào luồng suy nghĩ của bạn lúc đó không? Nếu chỉ chú tâm vào sự kiện lúc đó, với những con người đó, tức là bạn đang sống thật với chính mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cố gắng làm cho mọi trải nghiệm trong đời bạn thành một sự kiện đáng nhớ. Chẳng hạn như khi đi ăn cùng bạn bè, hãy nói với mọi người một cách chân thành. Mình rất vui khi ở bên các bạn. Các bạn đã làm cho cuộc sống của mình vui vẻ và ấm áp biết bao. Còn gì hạnh phúc bằng được ở bên những người mà mình có thể tin cậy? Mình muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi nghe bạn nói vậy và sẽ cười vui vẻ đáp lại bạn. Bằng cách đó, bạn đã tạo ra một giây phút đặc biệt để vun đắp cho tình bạn. Bạn đã được làm quen với Maddie ở phần đầu cuốn sách, trong câu chuyện về hai chị em có tuổi thơ bất hạnh vì người mẹ nghiện ngập và say mềm suốt ngày. Khi trưởng thành, Maddie là một phát thanh viên ở vùng Đông Bắc, một cô gái thông minh và nhạy cảm. Thính giả yêu mến cô vì những chiến dịch gây quỹ tích cực và có ảnh hưởng lớn của cô trên đài. Đến thăm Maddy ở phòng tin tức cứ giống như đang đi vào một nơi đầy mưa bão. Chúng tôi chẳng mấy khi nhận được tin tốt lành mà hầu như toàn là bi kịch, tai nạn và những thảm họa thiên nhiên. Để giữ cho mình luôn được bình tĩnh và vui vẻ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi phụ trách đưa tin về thảm họa của vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma và tôi đã được tận mắt chứng kiến những điều rất tuyệt vời diễn ra quanh mình. Sự can đảm đáng nể phục của người dân, sự gan dạ của các nhân viên cứu hộ, sự thành thạo của đội cứu thương, chính những điều tốt đẹp ấy giúp tôi giữ được thăng bằng trong cảm xúc của mình. Khi tôi hiểu hay nhận thấy mặt tốt của một ai đó, tôi thường gửi thiệp hay điện thoại để trò chuyện cùng họ. Tôi tin rằng khi bạn nhìn thấy được mặt tốt ở người khác, cái tốt sẽ lớn mạnh hơn và che lấp dần đi những khuyết điểm nhỏ nhoi của họ. Tôi nói với họ rằng, họ đã làm tôi cảm động đến mức nào. Có lúc tôi trò chuyện, có lúc tôi viết dội dài dòng và đưa cho họ. Tôi luôn mang theo một xấp giấy nhỏ bên mình, khi cần tôi viết dội lời cảm ơn đưa cho người phục vụ. Cho những tình nguyện viên từ thiện, cho nhân viên đưa thư, cho những người làm hay, nói điều gì đó làm tôi thấy cảm kích. Maddy cho rằng sự cảm thông lẫn nhau có thể là một trong những động lực quan trọng nhất để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. Chỉ cần vài giây lắng nghe nhau là chúng ta đã có thể tạo dựng một mối quan hệ bền vững hơn. Thiếu sự thông cảm hay không quan tâm đến ý kiến của người khác là một trong những nguyên nhân chính khiến nhân viên không gắn bó với công việc. Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, mà hãy tự mình làm nên cuộc sống. Lev Tolstoy. Hãy yêu thương mọi người. Một trong những kỷ niệm thân thương của Judy về người cha yêu quý là những giờ phút thảnh thơi đi dạo cùng cha trên những con đường yên tĩnh ở Louisville. Họ thường về nhà trễ vì dọc đường, cha bà hay dừng lại, khi thì để ngắm nhìn một tổ chim két cổ đỏ. Có lúc lại là hình dáng lạ lùng của một cành cây hay của một đám mây đang bay ngang qua nền trời. Cha tôi luôn dành thời gian để cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi hiểu rằng cha đã phải sống những tháng ngày nặng nề như thế nào. Mẹ tôi thường xuyên phải ở trong bệnh viện tâm thần và cha là chỗ dựa duy nhất về tinh thần và tài chính cho cả 4 anh em chúng tôi. Cảm nhận sâu sắc từng vẻ đẹp của cuộc sống, đó là cách duy nhất để ông quên đi hiện tại đau buồn. Khi lớn lên, một lần đứng cạnh cha ngắm nhìn sa mạc vùng Las Vegas, cha đã nhìn tôi, mỉm cười và nói, Judy, cuộc sống rất đẹp đúng không con? Tôi ghi nhớ mãi giây phút đó và luôn mang theo trong trái tim mình. Dù sự việc tồi tệ đến mức nào, cha tôi cũng không bao giờ để mất bình tĩnh và luôn cảm nhận những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Mẹ tôi bị tâm thần từ khi tôi mới lên 10. Nhờ có cha, tôi đã học được cách lắng nghe những cảm xúc của mình từ rất sớm. Nhờ nó, tôi hiểu và yêu thương bản thân cũng như những người thân của mình hơn. Sự cảm thông đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để có một cuộc sống thành đạt và có thể chữa lành nỗi đau khổ vì bệnh tật của người mẹ. Khả năng nhận ra chân giá trị cuộc sống giúp chúng ta biết yêu quý từng khoảnh khắc trong đời, cho ta cách thức biến đổi những điều khó khăn thành món quà tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Đó là tiếng nói sâu thẳm trong ta nhắc nhở ta phải sống có trách nhiệm với cuộc sống và với chính mình. 8. Biết cho đi. Lòng tốt trong ngôn từ tạo nên sự tự tin, sự tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự sâu sắc, lòng tốt trong sự trao tặng tạo nên tình yêu thương. Lão Tử. Sự cho đi không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là khát khao chia sẻ các giá trị của bản thân với mọi người, nỗi khát khao từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể cho đi nhiều điều như vật chất, lời khuyên, kinh nghiệm sống, những kỹ năng, sự chia sẻ và tấm lòng chúng ta. Cách chúng ta cho đi thể hiện giá trị con người chúng ta. Maimonides, một triết gia Do Thái, từ thế kỷ 12 đã phát họa rất sâu sắc triết lý về sự cho đi với 8 cung bậc về tinh thần. Trong tác phẩm Mật Mã Những Quy Luật của Sự Cho Đi, ông cho rằng sự cho đi phải được xuất phát từ con tim và tâm hồn. Điều đó chỉ có ý nghĩa khi tách rời những tính toán thiệt hơn như lòng tham, tội lỗi và nghĩa dụ. Như tất cả 9 lựa chọn của người hạnh phúc Động lực của sự cho đi hoàn toàn là do sự tự nguyện, chứ không phải xuất phát từ mong đợi của người khác. Quan niệm về sự cho đi mà Maimonides miêu tả trong thế kỷ 12 vẫn còn phù hợp với cuộc sống ngày nay. Cách cho, theo quan niệm của ông, đóng một vai trò lớn trong cuộc sống của người hạnh phúc, dù không hẳn là ai cũng hiểu được điều đó. Mức cao nhất trong 8 cung bậc về tinh thần của sự cho đi, theo Maimonides là mang lại hạnh phúc cho người cần, bởi nó giúp họ không còn phụ thuộc vào những người khác. Nếu chúng ta diễn giải thành ngôn ngữ hiện đại, điều đó có nghĩa là giúp người khác sống tốt hơn, độc lập hơn và tích cực hơn. Chẳng hạn như tham gia vào các chương trình tư vấn và dạy nghề cho những người nghèo, giúp đỡ trẻ mồ côi, đem lại niềm an vui, chở che cho những người già neo đơn. Cung bậc tiếp theo là sự cho đi thầm lặng, sự cho đi mà cả người cho và người nhận đều không biết nhau. Điều này nhằm để tránh sự khó xử cho cả hai phía, để người nhận khỏi phải xấu hổ và ngượng ngùng, để người cho không bị nghĩ là tự cao, khó chịu. Đây là khái niệm cho đi mà không mong nhận được đền đáp. Thật ra, người hạnh phúc không mong chờ được đền đáp. Sự cho đi của họ xuất phát từ những tình cảm thật sự của con tim và để mang lại niềm vui cho chính mình. Càng cho đi, họ càng cảm thấy hạnh phúc, và khi đã cảm thấy hạnh phúc, họ càng muốn cho người khác nhiều hơn. Ngoài những phần thưởng về tinh thần, sự cho đi còn mang lại vô số những phần thưởng hữu hình. Nó hiện hữu trong sự gắn bó, trong tình thân ái giữa con người với nhau và làm cho các mối quan hệ trở nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, đối với người hạnh phúc, đây chỉ là lý do thứ yếu, chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bánh và không phải là điều thôi thúc họ hành động. Xã hội ngày nay khuyến khích mọi người trao tặng bằng những phần thưởng cụ thể như sẽ được giảm thuế khi tham gia đóng góp vào các hội từ thiện, được biểu dương, nêu tên trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh vì đã đóng góp cho cộng đồng. Nhưng điều này làm nảy sinh một vấn đề, nó khiến chúng ta trao tặng để được công nhận và trông chờ được đền đáp. Và khi không được công nhận, chúng ta cảm thấy thất vọng, thậm chí có cảm giác như đã bị lợi dụng. Hành động cho đi như thế không còn ý nghĩa cao đẹp nữa. Mức độ trao tặng thứ 8, mức độ thấp nhất về tinh thần được Maimonides định nghĩa là cho đi trong sự tiếc nuối. Phần thưởng của lòng nhân hậu tùy thuộc vào mức độ của lòng tốt đặt trong đó. Kinh Do Thái. Cho đi chính là nhận lại. Mỗi ngày tôi cảm thấy vui khi được góp những lời khuyên chân thành, được động viên, an ủi hay khen tặng ai đó. Những điều đó không phải là tiền bạc, không phải là của cải vật chất, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với người nhận. Stone không hề suy tính trong những điều anh làm, và anh rất vui khi thực hiện điều đó. Anh sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với người khác. Đó là sự giúp đỡ tự nguyện mà không cần đền đáp, sự cho đi mà không toan tính thiệt hơn. Tôi luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho người khác, vì tôi muốn thấy họ được hạnh phúc. Đó là mục đích sống của tôi. Tuần trước tôi có dịp làm việc chung với một phụ nữ trẻ đứng đầu một tổ chức hỗ trợ những bà mẹ nghiện ngập. Tôi rất cảm kích trước thái độ và sự nhiệt tình của cô. Tôi đi tìm mua 2 chiếc giường cùng chăn màn để đóng góp cho tổ chức. Nơi đâu tôi cũng đều cảm thấy có sự giúp đỡ chân tình của mọi người, từ người bán chăn đến anh nhân viên ráp giường. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan truyền giữa chúng tôi. Đó cũng là ý nghĩa của sự cho đi. Không niềm vui nào lớn hơn là được nhìn ngắm những người được tôi chia sẻ tận hưởng hạnh phúc. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé say ngủ trong nôi trên tấm trải màu hồng do tôi mang tặng. Nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của bà mẹ khi thấy con mình ngủ ngon. Một niềm tin yêu lan tỏa trong căn phòng, trái tim tôi ấm lại. Khi đó tôi mới hiểu, khi chúng ta cho đi, chính là lúc chúng ta nhận lại. Nhìn nhận trung thực về bản thân. Bản thân sự cho đi thật cao đẹp, nhưng đôi khi chúng ta đã làm hoang ố ý nghĩa của nó. Ví dụ như ta làm điều gì đó cho một người nào đó vì ta cảm thấy có lỗi với họ, hoặc chỉ vì ta muốn người khác nhìn nhận ta là người rộng lượng, hào phóng. Và chính điều này đã làm cho cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy không vui. Annie hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và khi tiếp xúc với cô, chúng tôi nhận thấy sự tự tin luôn toát lên qua từng cử chỉ của cô. Annie luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày, những điều mà trước đây không phải lúc nào cô cũng cảm nhận được. Có một điều mà giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ đến. Khi mới lập gia đình, tôi thường mời người thân và bạn bè đến nhà ăn tối. Khi mọi người ra về, tôi thường gói đồ ăn cho họ đem về, dù thật tình tôi muốn giữ lại thức ăn đó cho gia đình mình. Tôi cứ nghĩ rằng việc biếu sáng sẽ được tiếng tốt, tôi muốn được xem là người hào phóng. Nhưng sau các buổi tối đó tôi cảm thấy không vui, tôi đã cho đi nhưng lại thấy không vui vì hành động đó. Giờ thì tôi thấy mình không cần phải làm như thế nữa. Tôi giữ lại các thức ăn dư sau buổi tiệc, và khi được khen về tài nấu nướng tôi chỉ nói, cảm ơn, tôi thích nấu ăn mà. Tôi muốn là chính mình, tôi không cần phải tìm kiếm sự tán thưởng của mọi người vì tôi tự đánh giá được bản thân. Trong công việc, Annie được công nhận là một người có uy tín trong ngành giáo dục của quận. Cô luôn chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trẻ, những người được cô mời đến dự giờ dạy của mình. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người điều mà mình yêu thích, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng mất điều gì mà càng được tin yêu hơn. Món quà vô giá của người cha. Trong giây phút hấp hối, cha của Hiroshi Tanaka đã trăn trối với các con của mình. Hãy hứa với cha là con sẽ luôn học hỏi và trau dồi kiến thức cho mình. Điều đó sẽ giúp con đến với thế giới rộng lớn này và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Nhiều năm sau nhìn lại, Hiroshi nhận ra rằng cha ông đã trao tặng cho ông một báu vật vô giá mà ông sẽ mang theo cho đến cuối đời. Khi cha mất đi, do cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ ông buộc phải gửi Hiroshi lúc đó mới 8 tuổi tới một trại mồ côi ở Akasat, còn ba người anh lớn bị gửi về Nhật sống với họ hàng ở Hiroshima. Mặc dù sống trong môi trường xa lạ và cô độc trong suốt quãng đời niên thiếu, Hiroshi không bao giờ quên lời hứa với cha. Ông luôn nuôi dưỡng ước mơ được học hỏi. Tôi luôn cảm thấy tự tin hơn mỗi khi được học hỏi. Dù mọi thứ có mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi cũng không lo sợ và nản lòng. Tôi cảm thấy cha luôn ở bên tôi, niềm tin đó tiếp thêm cho tôi nghị lực và sức mạnh. Hiroshi tốt nghiệp trung học năm 1941, giai đoạn quan hệ Nhật-Mỹ hết sức căng thẳng. Vì không có tiền để vào đại học nên ông tình nguyện tham gia vào quân đội và được gửi đi học ở trường đại học Oklahoma, một trong rất ít trung tâm nhận người Mỹ gốc Nhật. Bất chấp sự phân biệt đối xử mà ông gặp ở trường và cả trong quân đội, sau chiến tranh ông nhận được bằng tốt nghiệp về kinh doanh và bắt đầu đảm nhận một công việc trong chính phủ Mỹ. Đó cũng là thời gian ông được gặp lại những người anh của mình, tất cả đều còn sống sau chiến tranh. Năm 1954, Hiroshi quyết định mở một công ty chuyên giặt tẩy thảm. Để được thị trường biết đến, ông cho đăng một mẫu quảng cáo. Tôi sẽ giặt sạch hết các tấm thảm trong nhà bạn chỉ với giá $1. Đó là một phương pháp tiếp thị hiệu quả, sau đó các cú điện thoại tới tấp gọi đến. Chỉ trong một vài năm, ông đã gây dựng được một doanh nghiệp thành công và tạo việc làm bán thời gian cho hơn 30 sinh viên ở trường đại học gần đó. Tôi làm được điều đó khi còn rất trẻ. Đó không phải do tình cờ mà là thành quả của sự nỗ lực hết mình của tôi. Tôi thực sự cảm ơn món quà cha đã dành cho tôi, tất cả từ một lời hứa từ hơn 20 năm trước, và tôi cũng mong muốn tặng lại món quà đó cho người khác. Hiroshi trở thành một nhà tư vấn và là một người động viên tinh thần đối với các nhân viên của mình. Học hành là niềm đam mê của Hiroshi và ông muốn truyền lại bí quyết đó cho nhân viên. Bất kể khối lượng công việc và những áp lực về kinh tế, ông vẫn sắp xếp để các nhân viên có thời gian học thi, trực tiếp hướng dẫn cho một số người và cho một số nhân viên mượn tiền đóng học phí. Ông rất hãnh diện khi nói về những điều ông đã làm được. Những người được ông tận tình giúp đỡ giờ đây đã trở thành những chính trị gia, bác sĩ, nghệ sĩ, những doanh nhân thành công, thậm chí có người còn trở thành đại sứ. Nhiều người vẫn còn giữ liên lạc với ông và cho đến ngày hôm nay, ông vẫn xem họ là những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng giúp đỡ các nhân viên của mình, tạo điều kiện để họ được nâng cao kiến thức, truyền đạt cho họ những kinh nghiệm trong kinh doanh và chia sẻ những trải nghiệm mà tôi đã tích góp được qua bao năm học hỏi. Hiroshi giờ đây đã 74 tuổi, tâm sự với chúng tôi về Donald, người cùng làm việc với ông từ khi còn là một chàng trai trẻ không có định hướng và đang sống chật vật. Tôi quý Donald vì anh ấy có rất nhiều triển vọng. Khi không còn làm việc cho tôi nữa, tôi vẫn giữ mối liên hệ và giúp Donald vào trường quân sự. Nhiều năm sau, anh ấy quay lại gặp tôi và nói, Hiroshi này, tôi sẽ trở thành đối thủ của anh đấy. Tôi quyết định sẽ mở một công ty giặt tẩy thảm ngay trong thị trấn này. Thay vì thất vọng về Donald, Hiroshi đã tận tình chỉ dẫn mọi kinh nghiệm kinh doanh của mình. Với sự giúp đỡ của Hiroshi, Donald không chỉ trở thành đối thủ lớn nhất của Hiroshi, mà còn là một trong những doanh nghiệp mạnh nhất và thành công nhất về giặt tẩy thảm ở Mỹ. Tôi thấy vui và tự hào khi giúp người khác tìm ra hướng đi cho mình. Tôi đã truyền lại món quà của cha cho một người khác, món quà của sự học hỏi. Chính điều này làm cho tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Điều tốt nhất không chỉ là chia sẻ sự giàu có của mình mà còn là giúp người khác bộc lộ bản thân. Benjamin Disraeli. Tiếp tục gian nan. Câu chuyện cuộc đời Catherine phần 3. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi chưa hạnh phúc đến thế bao giờ. Tôi đã chiến thắng được chứng ăn vô độ. Tôi có một nhóm vũ công giỏi cùng làm việc tâm đầu ý hợp với mình. Căn phòng dạy khiêu vũ của tôi đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những buổi dạ vũ. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ nhiều phòng múa khác trong thị trấn. Đó là khoảng thời gian cảm động nhất đối với tôi. Nhưng cũng trong thời gian đó, khi tôi đang truyền hết tâm huyết và niềm đam mê để huấn luyện cho một nhóm múa có năng khiếu, thì nhiều người trong số họ sau khi được tôi huấn luyện đã tự định hình được phong cách và bắt đầu lập kế hoạch để tách ra, mở những lớp dạy múa riêng. Tôi cảm thấy bị phản bội và suy sụp. Làm sao họ có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã cho họ tất cả mọi thứ và giờ họ lại trở mặt với tôi, với những gì mà tôi đã dày công xây dựng. Giờ đây họ không còn là học trò của tôi nữa mà là những đối thủ cạnh tranh. Tôi lập tức ngừng ngay việc huấn luyện và dùng mọi mánh khóe kinh doanh mà mình biết được để ngăn chặn họ mở phòng múa riêng. Tôi bắt đầu chia rẽ, chế ngự và tách bọn họ ra khỏi nhóm để họ tự từ bỏ ý định. Tôi làm tất cả mọi thứ để gạt họ ra khỏi con đường tôi đang đi. Cảm giác hạnh phúc mà tôi đang từng có tăng nhanh như bọt xà phòng. Nỗi dây dứt và cảm giác bất an lại ùa về, dây bủa tâm hồn tôi. Tôi quay sang trách cứ bản thân, tôi tự biện minh rằng tôi không vui là vì bị đồng nghiệp phản bội chứ không phải vì những hành động của mình. Tôi không còn biết mình đang làm gì, bỗng chốc tôi trở thành một con người khác hẳn, sống thu mình và luôn cư xử theo hướng tiêu cực. Tôi hành động chỉ vì đồng tiền, sử dụng mọi mánh khóe, lôi kéo, cố gắng kiểm soát và chi phối hành động của mọi người. Tôi thấy khốn khổ vì cảm giác bị đe dọa, nhưng thật ra rõ ràng là không phải họ, mà chính tôi đang tự giăn bẫy cho mình, đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong thời gian đầu, không ai ngăn tôi lập công ty riêng hay cản trở không cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Sao tôi lại khó khăn với những người đã từng là bạn của mình như thế? Sau bao đêm trăn trở và bị giày vò bởi những ý nghĩ đó, tôi như lại trở về với chính mình. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi học được một điều, làm kinh doanh không phải là ngăn chặn sự cạnh tranh của đối thủ, mà là phát triển công việc của mình đến mức tốt nhất có thể. Tôi không mất thời gian để suy tính thiệt hơn nữa, mà bắt đầu làm những điều tôi thấy mình cần phải làm. Tôi tìm gặp họ và bắt đầu hướng dẫn, ủng hộ các kế hoạch của họ. Cuối cùng, một số lại từ bỏ ý định ra riêng và ở lại với tôi. Một số vẫn tiếp tục đi theo hướng đi đã chọn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thân thiết và tốt đẹp. Qua sự việc này tôi đã học được nhiều điều quý giá cho bản thân. Dù khiêu vũ vẫn là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi khám phá ra rằng dường như tôi đang hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ cho ai đó hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi thích giúp họ trở thành những giáo viên xuất sắc. Khi tôi giúp một trợ giáo đạt đến trình độ có thể ra riêng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thành quả của mình. Giá trị của sự sẻ chia. Ở độ tuổi 65, Billy sở hữu một dịch vụ cho thuê xe hơi hạng sang ở Depsau và rất tự hào về những chiếc xe cao cấp của mình. Vào một đêm, ông đổ xe ở một trạm xăng để rửa xe. Khi đứng lên với một xô nước trong tay, ông nhìn thấy một thanh niên đang chĩa súng vào mình qua mui xe. Theo phản xạ, ông quăng xô nước đầy xà phòng vào mặt gã thanh niên đó rồi bỏ chạy. Vì bị tấn công bất ngờ nên một tên khác núp sau chiếc xe đạp bắn vào ông hai phát. Tôi đã hành động thật điên rồ. Nếu tôi không bỏ chạy thì lúc đó bọn chúng chỉ có thể cướp được của tôi đồng hồ, nhẫn cưới và vài xu lẻ trong túi thôi. Billy được đưa ngay đến bệnh viện. Vợ và ba cô con gái đều được thông báo rằng có thể ông sẽ không qua khỏi. Nhưng thật diệu kỳ, Billy tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê và hồi phục dần. Suốt thời gian sau đó, Billy sống trong tâm trạng căng thẳng và đau buồn. Ông cố gắng đấu tranh để làm quen với những điều đã xảy ra với mình. Cảm giác này kéo dài cho đến khi tên thanh niên bắn ông bị bắt và đưa ra tòa xét xử. Kẻ tấn công mới 21 tuổi này nhận một bản án 20 năm tù. Khi tòa tuyên án, khắp phòng vang lên sự đồng tình với Billy. Ông chợt thấy chạnh lòng khi nhìn về phía cha mẹ của gã thanh niên. Ông vội bước đến bên họ. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau. Bao lâu tôi cũng không biết nữa. Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và nói về sự việc đã xảy ra. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy day dứt vì những điều gia đình họ đang phải gánh chịu. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa. Nhờ trò chuyện với họ, câu hỏi sao điều này lại xảy đến với tôi cũng bớt nặng nề hơn. Điều chúng tôi cần làm là giúp đỡ nhau, và đây là cách để tôi hàn gắn nỗi đau cho mình. Sự cho đi trở nên có ý nghĩa hơn nhờ vào sự chân thành. Chính điều đó sẽ được trân trọng đón nhận và mang đến hạnh phúc thực sự cho người nhận. 9. Sống trung thực. Yếu tố cuối cùng tạo nên bánh xe hạnh phúc là phải sống trung thực với bản thân và với mọi người. Thiếu sự trung thực, bạn không thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững, sâu sắc. Và quan trọng hơn, bạn đã tự đánh mất mối dây liên hệ với bản thân mình. Bạn sẽ không thể hiểu rõ được chính bạn. Để được là chính mình thật không dễ dàng, nhưng khi đạt được, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của tâm hồn và ngất ngây với cảm giác hạnh phúc mới. Lòng chân thành mở mọi cánh cửa. Sống trung thực với bản thân cũng có ý nghĩa như bộ rễ của một loài cây. Dù bị vùi sâu dưới đất, nhưng rễ vẫn cung cấp năng lượng cho cây. Rễ càng đâm sâu, cây càng vững chắc. Cây tồn tại và lớn mạnh bất chấp hạn hán, gió bão hay thời tiết khắc nghiệt. Và những chân rễ mạnh khỏe, không thể nhìn thấy được ấy sẽ nuôi dưỡng cho cây đơm hoa kết trái. Tương tự như thế, sống trung thực với bản thân cũng giống như một quá trình trao đổi sức mạnh tiềm ẩn, một điều mà mỗi người đều cần khi muốn sống hạnh phúc. Bạn cũng như những loài cây kia, với bộ rễ vững chắc chính là việc dám sống trung thực với chính mình. Với bộ rễ này, bạn trở nên tự tin hơn và có thể chịu đựng giỏi hơn những tác động bên ngoài như những thay đổi trong công việc, tình cảm hay những áp lực xã hội. Bạn sẽ có đủ khả năng để tự chọn cho mình một cách sống, để bản thân và các mối quan hệ của bạn trở nên vững mạnh, đơm hoa kết trái. Giá trị của sự trung thực. Elena là một người giúp việc. Cô sống cùng chồng và ba người con trai trong một khu nhà ổ chuột. Dù cuộc sống vất vả, nhưng cô vẫn ao ước cho các con vào đại học. Cô làm việc 2 ca mỗi ngày, hàng tháng cố gắng dành dụm một khoản tiền nho nhỏ. 5 năm trước, Elena được nhận vào làm công việc này nhờ một hành động gây ấn tượng với bà chủ hiện thời của cô, bà Rose. Trước đây, Elena giúp việc cho bà Rosen, một thủ thư già đã về hưu và là hàng xóm của bà Rose. Vào ngày bà Rosen mất, Elena gọi bà Rose đến và nói rằng cô muốn chỉ cho bà xem một vài thứ trước khi gọi chính quyền đến. Elena dẫn tôi vào phòng ngủ của bà Rosen rồi lấy ra một cọc tiền lớn từ một ngăn kéo khuất sau tủ quần áo. Sau này tôi mới biết số tiền đó trị giá hơn 20.000 đô la. Sở cảnh sát sẽ tịch thu số tiền đó nếu cô muốn nhờ tôi gọi điện thoại thông báo cho người em của bà Rosen. Khi người em đến, bà ta đã vô cùng sửng sốt bởi bà không hề biết đến số tiền đó của người chị. Tôi đã rất ngạc nhiên và cảm kích vì Elena đã không cất giữ số tiền ấy cho riêng mình, bởi sẽ chẳng ai biết được điều đó. Tôi quyết định thuê Elena ngay vào ngày hôm sau. Đối với Elena, sự trung thực mới là điều quý giá nhất. Hơn cả tiền bạc, số tiền của bà Brusen chẳng mấy tác động đến cô. Elena nói, hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, dù tôi luôn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng tôi không cảm thấy mình bất hạnh vì tôi biết rằng tiền không phải là điều làm cho tôi hạnh phúc. Điều khiến tôi hạnh phúc là những khi tôi được ở bên gia đình, bạn bè của mình. Giàu hay nghèo không quan trọng, tôi vẫn sẽ sống như vậy. Dĩ nhiên, khi có thêm tiền, tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về tài chính. Nhưng tôi rất quý những cảm xúc hạnh phúc của bản thân mình. Không gì tuyệt vời hơn cảm giác mãn nguyện, bằng lòng về chính bản thân tôi. Elena hiểu điều quan trọng nhất và là nguồn gốc của hạnh phúc là phải luôn sống thật với chính mình. Cô luôn giữ phương châm sống như thế trong bất cứ hoàn cảnh thăng trầm nào của cuộc sống. Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân vì đó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc. Thomas Paine. Dám nói ra sự thật. Khi có ý định mở phòng triển lãm tranh, Leticia đã phải đối mặt với hai giải pháp, hoặc tìm cách nói tránh để từ chối không nhận trưng bày những bức tranh không đạt yêu cầu, hoặc đóng góp ý kiến chân thành để họa sĩ cải thiện chất lượng tác phẩm. Sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định chọn giải pháp thứ hai, nói thật, và cô không hề hối tiếc khi quyết định như vậy. Các họa sĩ ngày càng tin tưởng cô hơn, mọi người xem cô như một người bạn để trao đổi thêm kinh nghiệm. Họ kính trọng và nể phục về sự thẳng thắn và cách cư xử của cô. Sống chân thành với mọi người giúp khắc sâu mối quan hệ của chúng tôi hơn. Tôi không có bất kỳ người bạn nào nửa vời. Họ tin tôi và tôi cũng tin họ. Chất keo kết dính tình bạn của chúng tôi là sự chân thành. Còn điều gì tuyệt vời hơn điều đó chứ? Đôi khi Glacia cũng gặp phải những tình huống khó xử. Khi cô tình nguyện làm việc cho một trung tâm sức khỏe, ở đó cô cùng với mọi người tận tình giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc căn bệnh AIDS hiểm nghèo. Cô được phân công chăm sóc cho Jean. Hai người trở nên thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ tỏ ra quý mến nhau, nhưng rồi Lesia cảm thấy không thoải mái khi Jean càng ngày càng tỏ ra yếu đuối, luôn phụ thuộc vào cô. Cô thấy mình ở trong một tình cảnh khó xử. Một bên là thời gian và những nhu cầu của riêng cô, một bên là những đòi hỏi ngày càng nhiều hơn của Jean đối với mình. Tôi cảm thấy những đòi hỏi của Jean bắt đầu ngày càng trở nên không có giới hạn. Và rồi tôi thấy mình đáp lại cô ấy vì công việc hơn là vì tấm lòng và sự cảm thông như trước đây. Tôi cũng rất khó xử khi bệnh của Jean ngày càng trở nặng. Tôi thường xuyên phải bịa ra những lý do để giải thích tại sao mình không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy, như em trai tôi vừa đến chơi tuần này. Tôi có những câu chuyện gia đình cần phải giải quyết. Sau đó vì tôn trọng mối quan hệ với Jean, tôi đã nói thật cho cô ấy hiểu về những nhu cầu riêng của mình. Và tôi cũng yêu cầu cô ấy nói cho tôi biết cô đang cảm thấy thế nào. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, trò chuyện chân thành về những mong muốn của nhau để tìm cách đáp ứng mong muốn của mỗi người và tìm kiếm những giải pháp cho Jean. Cuộc đối thoại lúc đầu rất khó khăn và hơi căng thẳng, nhưng vì cả hai đều thực sự chân thành nên dần dần không khí giữa chúng tôi trở nên thân mật hơn. Jean rất bộc trực với tôi thực sự không thể đáp ứng được một số nhu cầu của cô, nhưng chúng tôi đã cùng tìm ra các giải pháp để hai bên đều cảm thấy mãn nguyện. Sau buổi trò chuyện, tình cảm của chúng tôi càng trở nên khăng khít hơn. Giúp đỡ một người trong lúc khó khăn là điều nên làm, nhưng nếu vì thế mà chối bỏ ước muốn của bản thân là chúng ta đã thiếu thành thật với chính mình. Sự chân thật của Lesia giúp Jane nhận ra vấn đề và giúp cô mở lòng ra với Lesia. Khi sống thành thật, chúng ta tạo cơ hội cho người khác cũng thành thật với bản thân họ và với chúng ta hơn. Đừng dùng sự thật làm tổn thương người khác. Đôi khi từ sự thật cũng có thể bị lạm dụng. Người ta sử dụng nó như một thứ vũ khí để phục vụ cho mục đích của mình. Những người hay biện hộ, trốn tránh trách nhiệm thường vận dụng nó như một chiêu bài để lấp liếm cho hành động của họ. Tôi chỉ nói những điều có thật mà thôi. Tuy nhiên, đằng sau sự chân thật đó là thái độ quay lưng xem thường người khác. Đó là lỗi của anh. Anh là người đã làm hỏng mọi chuyện. Hay thật tình mà nói, anh ngốc lắm. Người hạnh phúc luôn xem trọng sự thật. Họ trân trọng và đề cao nó, nhưng họ biết nếu dùng sự thật như một công cụ để làm tổn thương người khác hay lạm dụng nó không chỉ là sự vô trách nhiệm mà còn là hành động không thể chấp nhận được. Đối với Blessia, sống thật với chính mình không có nghĩa là làm đau lòng ai đó. Blessia không hề muốn chối bỏ, đổ lỗi, quay lưng hay làm tổn thương Jen. Cô không có ý phán xét hay chỉ trích Jen. Những điều cô nói ra giúp họ hiểu nhau hơn và chân thành bộc bạch cảm xúc cho nhau. Tình bạn giữa họ không bị sức mẻ mà càng khăng khít hơn. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố một mối quan hệ bền lâu. Lenin. Chấp nhận sự thật. Ảo tưởng là điều người ta tưởng tượng ra để không phải đối mặt với sự thật. Đó có thể là một căn bệnh được giấu kín hay nỗi buồn khôn nguôi từ một bi kịch gia đình. Một sự tổn thương tinh thần hay nỗi đau về sự tan vỡ của một mối quan hệ thân tình. Bất kể là lý do nào, sự ảo tưởng sẽ gạt phăng cảm xúc thật của ta và đôi khi nó làm tổn thương cả những người thân trong gia đình. Clint giờ đây đã 46 tuổi, lớn lên trên những ngọn đồi vùng Virginia. Nhìn bề ngoài dường như ông có một thời thơ ấu thật êm đềm. Một căn nhà xinh đẹp kiểu cổ ở khu Madrid được bao quanh bởi những thảm cỏ tràn ngập màu xanh. Nhìn những tấm hình Giáng sinh, ai cũng cho rằng ông có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chính ảo tưởng đó đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông. Khi còn nhỏ, tôi nhớ mình thường hay nói với cha, con thấy mẹ uống nhiều rượu quá. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cha tôi lại nói là tôi sai rồi, và giải thích rằng, thật ra, mẹ chỉ đang căng thẳng và mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên những lời cha nói không thể dối gạt được tôi. Mẹ cứ khóc và nói lè nhè mỗi khi tôi đi học về. Mẹ không thể đứng vững được, không thèm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Thế nhưng cha lại cấm tôi không được nói về chuyện đó nữa. Mỗi khi tôi thắc mắc và muốn nghe cha giải thích, cha đều tìm cách né tránh. Tất cả những chuyện này luôn ám ảnh tôi. Tôi muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ là mình đã nghĩ sai. Xét cho cùng, cha tôi là người lớn và ông có cái nhìn chính xác hơn tôi. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tôi. Tôi không còn tin vào khả năng phán đoán của chính mình nữa. Cha của Clint khẳng định rằng suy nghĩ của ông về mẹ là sai, rằng ông không nên nghĩ về mẹ như thế. Hậu quả là Clint không tin vào những suy nghĩ của mình nữa. Ngay cả khi ông biết rằng điều đó có thể đúng, ông cũng phớt lờ đi để tiếp tục cuộc sống và suy nghĩ như người khác muốn ông nghĩ vậy. Ông cho rằng khi nghe theo lời cha, ông sẽ được yêu thương hơn. Tôi cảm thấy mình như bị vướng vào chính tấm lưới do mình giăng ra. Nếu tôi nhìn sự việc như nó vốn có, cha sẽ không thương yêu tôi nhiều như trước nữa. Nhưng khi nhìn bằng lăng kính của sự ảo tưởng, tôi không hề cảm thấy vui vì tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật. Có thể lúc đó tôi không hiểu rõ cho lắm, nhưng sự bất lực của cha lại không lớn bằng nỗi bức bối và giận dữ của tôi vì tôi không thể chia sẻ với ai về chuyện đó được. Cảm giác giận dữ và bất bình của Clint ngày càng đẩy ông ra khỏi gia đình khi còn là một đứa trẻ. Ông cảm thấy thật xa lạ với cha mẹ mình. Khi vào đại học, tôi nhận ra rằng những điều dối trá đã thật sự ăn sâu vào tôi và có một sức tàn phá khủng khiếp. Tôi thậm chí không thể thân thiện được với những người bạn cùng phòng vì cảm thấy mặc cảm là mình đang che giấu một sự dối trá về gia đình. Tôi biết rằng nếu muốn tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn, tôi phải phá vỡ lớp vỏ dối trá bao bọc quanh mình bao năm qua để sống và nhìn đời như nó vốn có. Sự giả dối là một vực thẳm làm tâm hồn tôi trở nên âm u, tăm tối. Nó ngăn cách tôi với hạnh phúc chứ không hề bảo vệ cho tôi. Khi trưởng thành, Glenn quyết tâm tìm lại chính mình. Ông cố gắng phân tích và đối diện với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần mà ông đã lớn lên cùng nó. Trước đây, ông luôn tự lừa dối, sống với sự ảo tưởng để quên đi sự thật đau lòng. Nhưng cuối cùng thì ông hiểu, chính ông chứ chẳng phải ai khác phải làm cho mình thoát khỏi điều đó. Giờ đây, Clint tự hứa sẽ không bao giờ để cuộc sống phải nhiễm màu u ám vì những ảo tưởng của chính mình nữa. Ngay cả khi phải đối mặt với những bi kịch của đời mình, liên tiếp gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, ông vẫn giữ thái độ bình tâm và có cái nhìn sáng suốt vào sự việc. Nhiều năm trước, khi nhận được tin báo rằng cha đang hấp hối, Clint nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng để ông trò chuyện với cha mình về sự thật bị phủ lấp bao nhiêu năm qua. Ông bay về nhà ở Virginia ngay lập tức. Đó là một trong những điều có ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được. Không phải tôi muốn cha phải nhìn mọi việc theo lăng kính của tôi. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết điều gì đã xảy ra trong tôi lúc đó để cho ông hiểu rõ hơn về mình. Hai cha con tôi đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Cha tôi mất sau đó 3 tuần. Tôi đã đặt ra quyết tâm cho chính mình. Nếu gặp điều gì khó nói, tôi thúc ép mình bằng mọi cách phải nói ra. Nếu sợ một điều gì đó, tôi buộc mình bằng mọi cách phải cảm nhận nó. Thời gian đầu thực hiện được điều này là rất khó, nhưng dần dà tôi thấy tự tin hơn. Tôi là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời cho chính tôi. Tôi biết tôi là người duy nhất hiểu điều gì cần cho bản thân tôi. Nếu muốn sống hạnh phúc, trước tiên tôi phải sống thật với chính mình. Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, không thể che lấp, ngụy trang hay thay đổi được nó. Nó càng hiện rõ hơn khi chúng ta cố gắng tìm cách che giấu hoặc làm lu mờ nó. Khi sự thật bị che giấu, nó lớn dần lên, dồn nén, tập hợp nguồn năng lượng lại, chờ đến ngày bùng phát và làm nổ tung tất cả mọi thứ. Emily Zola. Sức mạnh của sự thật. Trung thực bao giờ cũng tốt, ngay cả trong những trường hợp khó nói nhất. Sống thật lòng với nhau làm cho các mối quan hệ thêm mật thiết và bền vững. Che đậy sự thật chỉ làm cho cuộc sống của bạn thêm nặng nề và gây ra tình trạng căng thẳng cho cơ thể, mệt mỏi tinh thần, hủy hoại các mối thân tình, làm tiêu hao sinh lực và khô héo tâm hồn. Jackie, một người thợ sửa xe lâu năm, luôn đặt sự thành thật với khách hàng lên trên, và đó chính là yếu tố cơ bản góp phần tạo nên sự nghiệp của ông. Tôi không bao giờ lừa dối khách hàng và tôi hài lòng với công việc của mình. Tôi cảm thấy vui và khách hàng tôi cũng vui, vì biết rõ con người tôi nên họ luôn quay trở lại với tôi. Sự thật như là những hòn đá cuội nằm sâu dưới đáy hồ. Khi mặt hồ tĩnh lặng và trong suốt, ta mới nhìn thấy hình dáng và sắc màu của nó qua làn nước trong xanh. Hãy Hãy để cho tâm hồn bạn tĩnh lặng và trong sạch như mặt hồ kia, bạn sẽ sáng suốt để nhìn ra sự thật. Con người bẩm sinh là nghệ sĩ. Dù ở đâu, bằng cách này hay cách khác, con người cũng đều mong muốn đưa cái đẹp vào cuộc sống của mình. Maxim Gorky. 10. Vòng quay của bánh xe hạnh phúc. Liệu bánh xe hạnh phúc có kết thúc ở việc chúng ta có dám sống trung thực với chính mình và với mọi người hay không? Dĩ nhiên là không. Như tất cả những vòng tròn khác, đây chỉ là một mắt xích trong chuỗi chuyển động không ngừng. Những lựa chọn đó được lèo lái bởi ước muốn hạnh phúc. Chúng luân chuyển và tương tác lẫn nhau. Cái này nói cái kia, không có điểm dừng. Với 9 điều lựa chọn trên, bạn sẽ khám phá hay cảm nhận từng điều một và chúng sẽ giúp bổ sung cho nhau để đem đến cho bạn một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Các dòng hạnh phúc và các lựa chọn còn lại giống như mặt trời và các hành tinh quay quanh nó không ngừng nghỉ. Giống như mặt trời, các dòng hạnh phúc là trung tâm lèo lái và điều khiển 8 lựa chọn kia, giữ chúng trong quỹ đạo bằng sức mạnh của lực hút. Nhờ sự chuyển động đồng bộ giữa các hành tinh và mặt trời mà trái đất, phần nhỏ bé của vũ trụ không bị sụp đổ hay bay tứ tán. Tương tự như vậy, 9 lựa chọn tác động lên nhau để giữ cho cả hệ thống được toàn vẹn. Sự cân bằng của hệ thống sẽ bị phá dỡ khi một trong các lựa chọn có vấn đề. Ví dụ như khát vọng hạnh phúc, trung tâm điểm sẽ mất đi lực hút nếu bạn không thực sự lắng nghe chính mình và thiếu quyết tâm theo đuổi khát vọng. Ý nghĩa của sự cho đi sẽ chạy lung tung nếu chúng ta cho đi mà không biết điều chỉnh sức mạnh của việc sống hết mình và sự trung thực để giữ cho hệ thống được cân bằng. Và giá trị của những thử thách sẽ trở nên hầu như vô hiệu nếu chúng ta không biết nắm bắt thời cơ và nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Nếu nhìn bánh xe hạnh phúc theo phép ẩn dụ của hệ thống mặt trời, chúng ta sẽ thấy 9 lựa chọn này giống như một tập hợp bao la của vũ trụ, gồm những thiên hà của sự trải nghiệm, ý chí, quyết tâm và của những cảm xúc thật trong mỗi chúng ta. Môi trường tự nhiên và hệ sinh thái xung quanh cũng có tác động đáng kể đến những lựa chọn của bạn. Ngoài những yếu tố đó, không thể không kể đến chòm sao của sự tin tưởng, sự từng trải và sự cảm nhận về vẻ đẹp tinh thần. Cùng với hệ thống những ký ức, quan niệm, định kiến kết hợp với nhau khiến các lựa chọn của bạn mang tính cá nhân và riêng biệt. Và khi bắt đầu hiểu ra những sắc thái tạo nên một con người hoàn thiện, bạn bắt đầu hiểu và cảm nhận sâu sắc đâu là điều sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Bất kể hoàn cảnh có thể khó khăn đến mức nào, nhưng các lựa chọn này khi được kết hợp với nhau sẽ tỏa ra những tia sáng rực rỡ, ấm áp và bình yên cho những người biết điều khiển vòng quay của bánh xe này. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Kay Green, người mà chúng ta đã gặp từ đầu và cuộc đời của cô được đan xen trong quyển sách, và Hiroshi, người đã truyền lại niềm khát khao học hỏi đến những nhân viên của mình để giúp họ có một cách nhìn và một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cả hai đều là những minh họa cho sức mạnh của sự kết hợp 9 điều lựa chọn trên để tìm hạnh phúc cho chính mình. Tìm thấy niềm vui đích thực. Câu chuyện cuộc đời Kay Green, phần 4. Giờ đây, khi đến thăm phòng dạy múa của Kay Green, bạn sẽ thấy một hàng chữ lớn trên lối vào. Bạn có thể sẽ tìm thấy niềm vui nơi đây. Phòng dạy múa của cô có một đội ngũ hơn 30 giáo viên và trên 500 học viên mỗi tuần. Điều gì đã đưa cô đến thành công như vậy? Để có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, tôi cống hiến hết sức mình cho công việc mà tôi yêu thích và tôi luôn tạo cơ hội để người khác cũng được như vậy. Kay Green vẫn còn nhớ rõ những tháng ngày u uất chỉ không tìm thấy niềm vui đích thực trong quá khứ, nên giờ đây sự thanh thản trong tâm hồn là điều mà cô trân trọng nhất. Mới đây, Kay Green lại phải vượt qua một thử thách về tinh thần, một cơ hội giúp cô hiểu cuộc sống hơn. Phòng múa của Kay Green làm ăn phát đạt, ở tuổi 47 cô đã làm được điều mình thích và cô đang ôm ấp ước mơ trở thành nhà vô địch giải khiêu vũ quốc gia. Sau bao năm trời luyện tập, cô và bạn nhảy của mình, Michelle, đã diễn rất ăn ý với nhau và dường như không có gì có thể ngăn cản họ bước lên đài vinh quang. Họ đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ khi kết hợp những kỹ thuật điêu luyện với khả năng phi thường để phô diễn cảm xúc, vẻ đẹp và sự tao nhã trên sàn nhảy. Họ đã được chọn vào danh sách 10 cặp nhảy đẹp nhất trong cuộc thi quốc gia. Nhưng một ngày kia, Michelle cho biết anh sẽ bắt cặp với bạn nhảy mới là Mel, một giáo viên trong phòng múa này. Kay Green tâm sự. Đó quả là một cú sốc lớn đối với tôi, cơ hội duy nhất để tôi hoàn thành ước mơ đã tan biến. Tôi phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Ở tuổi tôi thì không còn cơ hội có thể bắt đầu lại với một bạn diễn mới được. Kay Green phải đấu tranh với chính bản thân mình để thoát khỏi nỗi thất vọng và suy sụp về tinh thần. Cô không biết phải bám víu vào đâu để lấy lại niềm tin. Thế là cô để cho cảm xúc cứ thế tuôn trào, chảy tràn và thấm đẫm tâm hồn mình cho đến khi bình tâm lại. Khi sự tiếc nuối dần nguôi ngoai, Catherine bắt đầu tìm hiểu và nhìn thẳng vào sự việc. Cô rút ra được nhiều bài học về sự cộng tác, về sự ràng buộc của cô với người bạn nhảy và về những điều cô tự cam kết với mình. Sự trải nghiệm này mang lại cho cô cơ hội để suy ngẫm về tình yêu cô dành cho nghệ thuật khiêu vũ và tầm quan trọng của cuộc tranh tài đối với cuộc đời cô. Cô phân vân không biết mình phải nên hành động như thế nào trong hoàn cảnh này. Án trách bản thân có giúp cô giải quyết điều gì hay không? Trừng phạt Michelle hay May hay đuổi cả hai ra khỏi chỗ làm có phải là điều cô thực sự mong muốn không? Từ khi tìm được lẽ sống của đời mình, cô biết rằng để được hạnh phúc, tâm hồn cô phải thanh thản. Cô phải cố quên chuyện này đi và đừng để những điều không mong muốn đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Hãy nhìn mọi chuyện qua lăng kính tươi sáng nhất, bởi đổ lỗi cho Michelle, Mel hay trách cứ bản thân sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Sáng hôm sau, cô kể với Michelle và Mel về những suy nghĩ của mình, đồng thời hứa sẽ hết sức giúp đỡ họ. Cô nói họ cứ sử dụng phòng tập bất cứ lúc nào và bảo đảm rằng vị trí của họ ở phòng múa vẫn không hề thay đổi. Cô động viên và chúc mừng họ, hai nghệ sĩ khiêu vũ đầy tiềm năng, những người đã xem cô là người bạn tốt nhất và luôn trung thành với phòng múa của cô. Catherine chuyển sang tập trung vào việc dạy các em học sinh. Cô làm việc một cách toàn tâm, toàn ý, không gợn một chút cảm giác thất vọng và buồn chán nào. Với các em học sinh, cô luôn tìm thấy niềm phấn khởi và sự say mê. Giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn, trước đây tôi đã dành hết cho việc luyện tập và cho cuộc tranh tài. Tôi quyết định sử dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để mở thêm một phòng tập mới, một cơ hội để mở rộng kinh doanh ở cấp độ cao hơn, thử tìm thêm những giới hạn và thử thách mới. Tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Ở phòng múa mới, tôi có thể dạy các học viên lớp nâng cao và hướng dẫn những người có cùng ước mơ như mình 20 năm trước trở thành một giáo viên dạy múa. Tôi không giúp đỡ để mong chờ sự đền đáp, tôi có được những phần thưởng còn lớn hơn cả sự trả ơn. Catherine đã chuyển những cảm giác thất vọng và bị tổn thương thành sự cảm thông và chia sẻ. Dù ước mơ đoạt giải trong cuộc thi đã tan tành, nhưng cô vẫn phấn khởi phát triển một phòng múa mới với những mục đích cao đẹp hơn. Nhân viên của cô gồm cả Michelle và Mel đều gắn bó và tận tụy với cô hơn bao giờ hết. Cuối cùng, dám đối diện với sự thật và vượt qua sự thật đó bằng cách sống thật với chính mình đã giúp Catherine vượt qua sự thất vọng. Phản ứng của cô xuất phát từ sự chân tình. Cô hiểu rằng những kỷ niệm thi đấu ngày trước đã chấm dứt, ước mơ trở thành nhà vô địch sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cô phải chấp nhận một sự thật, không nên gượng ép Michelle làm bạn nhảy với mình. Catherine đã học hỏi được nhiều điều trong hơn 40 năm qua, cô đã kết hợp 9 lựa chọn để hôm nay với cô, mỗi ngày là một niềm vui mới. Cô luôn sống hết mình và hạnh phúc với những điều mình đã và đang có. Cuộc đời còn lại của Hiroshi. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Hiroshi không nói cho chúng tôi biết rằng ông đang ở giai đoạn hồi phục sau cơn bạo bệnh. Không hề nói gì đến tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Hiroshi cởi mở kể lại từng giai đoạn của cuộc sống trong thời niên thiếu của mình và những thành quả kinh doanh mà ông đã đạt được. Một năm sau, Hiroshi đến bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ. Kết quả thật đáng buồn, bệnh của ông tái phát và trở nặng hơn. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được khoảng 9 tháng nữa thôi. Lúc mới nghe tin, ông thật sự bàng hoàng. Một lúc sau ông mới bình tâm lại và tâm sự với bác sĩ. Tôi đã sống hạnh phúc suốt những ngày tháng qua. Tôi không làm điều gì để phải tiếc nuối sau này. Giờ thì tôi đang phải đối diện với cái chết. Điều đó thúc giục tôi càng phải làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Hiroshi không hề ảo tưởng hay tìm cách né tránh sự thật. Ông thẳng thắn trao đổi với bác sĩ về những khả năng mà mình có thể lựa chọn. Liệu ông có đi du lịch được không? Khi bệnh trở nặng, ông có đau đớn lắm không? Ông cần phải trải qua những biện pháp chữa trị nào? Khi đã có được cái nhìn tổng quan về bệnh tình và những diễn tiến của nó trong tương lai, quyết tâm phải sống hết mình cho những tháng ngày còn lại nhắc nhở ông, ghi lại tất cả những điều ông muốn thực hiện trong 9 tháng tới. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi sẽ làm những điều mà tôi thấy là quan trọng và ý nghĩa nhất với mình. Tôi sẽ đến thăm dì tôi, sẽ dành thật nhiều thời gian cho vợ con tôi sẽ đi thăm lại họ hàng và tất cả bạn bè của mình. Hiroshi bắt đầu hoàn tất những việc mà trước đây vì bận bịu công việc, ông chưa có thời gian để thực hiện. Ông bắt đầu đi thăm họ hàng và bạn bè, viết di chúc để lại cho gia đình mình. Hiroshi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình. Ông đón nhận nó như một kết thúc tự nhiên, như một điều tất phải đến. Ông cảm thấy hài lòng và tự hào vì mình đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, và điều quan trọng nhất là ông đã luôn giúp đỡ mọi người cho đi mà không hề tính toán. Ông thấy mình như một người sắp thực hiện một chuyến đi dài, được nhiều người thương nhớ và luyến lưu đưa tiễn. Hiroshi đã biến khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình thành những ngày tháng ý nghĩa nhất. Ông sẽ chết như thế nào đây? Ông không biết và cũng không thể lập kế hoạch cho cái chết của mình. Tuy nhiên, ông có thể chọn cách ra đi thanh thản nhất. Sau khi chu toàn và đảm bảo cuộc sống cho những người thân trong gia đình, ông tặng hết những tài sản còn lại cho một tổ chức giáo dục do con gái ông quản lý. Món quà của người cha trao cho ông trước khi nhắm mắt, lời hứa sẽ luôn trau dồi kiến thức, sẽ được truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Hiroshi đã bộc bạch lòng mình với mọi người một cách rất chân thật. Lời nói dối nghiêm trọng nhất chính là phủ nhận về cái chết đang gần đến. Đó là điều không nên. Thật sự tôi đang phải đối mặt từng ngày với cái chết, vậy tại sao phải che giấu nó? Không việc gì phải chối bỏ điều đó. Dũng cảm đối mặt với cái chết và sống thật với chính mình trong tháng ngày còn lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn là lảng tránh nó. Nhờ thấu hiểu và áp dụng chính điều lựa chọn của bánh xe hạnh phúc mà ông đã làm được điều này. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng Hiroshi thật sự là đang sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình rất hạnh phúc. Chẳng lẽ ông không hề cảm thấy buồn khi cái chết đang cận kề sao? Có chứ. Nhưng ông hiểu rõ cuộc sống như một chiếc cốc thủy tinh, một phần trống rỗng và một phần có chứa nước cùng tồn tại và song hành với nhau như hai mặt của một tấm huy chương. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn lại một cuộc đời đầy ắp những niềm vui? Tôi đã sống những tháng ngày tươi đẹp nhất và tôi muốn mình tiếp tục sống như thế cho đến những giây phút cuối cùng. Điều để lại. Từ khi bắt đầu cuộc nghiên cứu về hạnh phúc cho đến khi kết thúc, chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ rằng ước muốn hạnh phúc là tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời của mỗi con người đến như vậy. Chúng tôi cũng không nghĩ là chính điều lựa chọn này lại mở ra cho chúng tôi rất nhiều hướng đi mới không định trước. Chúng tôi cũng không dự định tổ chức những buổi tư vấn về lĩnh vực này. Một số công ty áp dụng chính điều lựa chọn này như một cách huấn luyện những nhà lãnh đạo xuất sắc, những người luôn được tin cậy và tôn trọng, biết phát huy năng lực và luôn thấu hiểu nhân viên của mình, những người có khả năng dời non lấp bể bằng thái độ và cách sống đáng nể phục. Chính sự lựa chọn này có thể được xem như một bí kíp, một cẩm nang về cách sống giúp các nhà quản lý có một cái nhìn thấu đáo hơn trong công việc, từ đó giúp mọi người trở nên tích cực hơn và tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc và trong cuộc sống. Và còn có một điều ngạc nhiên thú vị nữa. Khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã giới thiệu mô hình bánh xe hạnh phúc với một nhóm các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe. Kết quả thật đáng mừng, bánh xe hạnh phúc đã khơi dậy trong họ sự hào hứng tột độ và triển vọng sử dụng nó để làm cho quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ trở nên tin cậy và cởi mở hơn, tạo thuận lợi cho việc chữa trị bệnh, đồng thời sử dụng bánh xe hạnh phúc về việc điều trị những chứng bệnh liên quan đến tinh thần như chán nản, trầm uất và mở ra triển vọng điều trị theo hướng mới. Bản thân chúng tôi cũng đã nhận được những tác động tích cực, suy nghĩ của chúng tôi về hạnh phúc cũng thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng tôi trở thành những người cha, những người bạn và những người chồng, người yêu lý tưởng. Cách cư xử chuẩn mực giúp chúng tôi nuôi dạy con cái tốt hơn. Chúng tôi xem trọng sự chân thành, thẳng thắn và luôn nhìn vào các mối quan hệ để tìm xem có điểm nào cần cải thiện, đồng thời phát huy những mặt tốt nhất của nó. Tuy nhiên, món quà tuyệt vời nhất là cơ hội được quen biết những con người hết sức tuyệt vời. Chúng tôi có những người bạn và sẽ trân trọng điều đó suốt đời. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn không? Hãy chọn lấy một lựa chọn trong bánh xe hạnh phúc để thử vận dụng vào cuộc sống của mình. Đôi khi chỉ cần phát huy tốt một lựa chọn cũng sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn những thay đổi đáng kể. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống là một cuộc hành trình, và như mọi cuộc hành trình, nó sẽ không bao giờ diễn ra như ta mong đợi. Có những lúc, bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách tưởng chừng như vượt sức chịu đựng của mình. Tuy nhiên, giờ đây, bạn đã có bản chỉ đường trong tay. Cuốn sách này có thể xem như kim chỉ nam dẫn đường cho bạn. Bạn sẽ không phải lo lắng, băn khoăn vì sợ lạc lối nữa. Bạn đã biết rằng hạnh phúc là một cảm giác tự tại. Cảm giác đó không đến từ những yếu tố bên ngoài, không ai khác ngoài bạn có thể tạo ra được điều đó. Nó hình thành và phát triển từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, và trên hết nó đòi hỏi bạn phải sống thật với chính mình để lắng nghe tiếng nói của con tim. Hạnh phúc có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào, không phân biệt hoàn cảnh, kinh tế hay xã hội, chỉ cần bạn sẵn sàng và quyết tâm. Đừng vội nản lòng, hương hoa mật ngọt đang chờ bạn ở cuối chặng đường. Chúc bạn thành công trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc.